thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 17:17, xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới tuần diễn ra bang chiến, cuối cùng Hạ Lãng cũng thu thập đầy đủ bộ trang bị thu thủy, cũng rèn xong vũ khí cho Dương Quyền, rồi chuyện hắn thu thập các món đồ kia cũng không phải chuyện bí mật trong bang. Hạnh Hoa Chi còn đoán là Lang Hành muốn cho mình một bất ngờ vui vẻ nên giả bộ như mình không biết chuyện, trong lòng còn âm thầm chờ Lang Hành đi tìm mình. Nhưng mà Lang Hành mãi vẫn chẳng có động tĩnh. Lúc tìm Tuyết Thổi Anh Đào làm nhiệm vụ hàng ngày, Hạnh Hoa Chi còn thuận miệng oán trách hai câu. Bạn bè Hạnh Hoa Chi, bộ trang bị thu thủy và vũ khí kia anh ấy mãi vẫn chưa nói với tớ. Không phải là anh ấy không muốn tặng tớ đó chứ? Thất lạc, bạn bè Tuyết Thổi Anh Đào, Chi Chi yên tâm đi. Anh Lãng không tặng cho cậu thì còn có thể tặng ai chứ? Bên cạnh anh Lãng chỉ có mỗi mình cậu có tài khoản phụ là Vũ Cơ. Bạn bè Hạnh Hoa Chi, Dương Mao Quyền cũng là Vũ Cơ đó. Lần trước vì nhân vật của tớ và nó giống nhau nên chồng tớ mới nhận lầm người. Bạn bè Tuyết Thổi Anh Đào, cậu yên tâm đi mà. Anh Lãng không thích cô ta đâu. Bạn bè Hạnh Hoa Chi, vậy sao mãi má anh ấy vẫn chưa đề cập tới chuyện đưa đồ cho tớ chứ? Cao mày, bạn bè Tuyết Thổi Anh Đào, có thể là anh Lãng muốn đợi sau khi giành chiến thắng bang chiến mới tặng cậu trước mặt tất cả mọi người. Làm như vậy rất có cảm giác trang trọng đó. Ngẫm lại lời Tuyết Thổi Anh Đào thấy có lý, Hạnh Hoa Chi không khỏi lộ ra vài phần tiếc hận. Thật đáng tiếc, năm nay Phong Hỏa Lang Yên nhất định sẽ không cầm được vị trí đứng đầu toàn server nữa đâu. Hai người làm xong nhiệm vụ hàng ngày, Tuyết Thổi Anh Đào liền tạm biệt Hạnh Hoa Chi. Bạn bè Tuyết Thổi Anh Đào, Chi Chi ơi tớ đi trước nhé, nước chảy róc rách hẹn tớ đi ngắm phong cảnh. Hạnh Hoa Chi biết nước chảy róc rách là bạn mà Tuyết Thổi Anh Đào quen biết sau khi rời bang. Hai người đó dạo này khá thân thiết. Hạnh Hoa Chi mấy để ý trả lời. Bạn bè Hạnh Hoa Chi, được, tạm biệt anh Đào nhé. Đáng yêu, sau khi tuần lễ sự kiện bang chiến bắt đầu, chính thức xếp hạng chiến đấu từ sáng tới tối thì kênh thế giới cũng không còn bình yên như thường ngày. Người chơi của các phe đối địch thường xuyên mắng chửi lẫn nhau trên kênh. Ban ngày, nếu Hạ Lãng không có tiết thì đều online bằng tài khoản Lang Hành để thảo luận chiến thuật với các thành viên trong bang. Tối đến hắn sẽ login tài khoản Giả Độ Chu để mang Dương Quyền đi làm nhiệm vụ và đánh phụ bản. Đến tối thứ sáu thì có danh sách bang hội được tiến vào vòng bán kết. Kết quả hoàn toàn giống với dự đoán hôm trước của Thiệu Diệp. Ngoại trừ bọn họ còn ba bang theo thứ tự là Dương Sơn Bạch Tuyết, Bắc Cực Tinh và Kiếm Khởi Thương Lan. Sự kiện bang chiến năm ngoái, Dương Sơn Bạch Tuyết đứng hạng 2, Kiếm Khởi Thương Lan hạng 3 và Bắc Cực Tinh hạng 4. Lúc làm nhiệm vụ với Dương Mao Quyền, Hạ Lãng có ý định thăm dò cậu. Bạn bè Lang Hành, tối thứ sau bang ta sẽ đánh bang chiến, cô có online không? Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi cũng phải đánh sao? Bạn bè Lang Hành, cô không cần đánh, danh sách tham gia bang chiến đã chọn xong rồi. Cô có thể online xem diễn biến trận chiến. Bạn bè Dương Mao Quyền, tối thứ sáu tôi bận rồi, không online được. Hạ Lãng nhíu mày không thể tin nổi. Thứ sáu bọn họ chiến đấu với Bắc Cực Tinh mà gián điệp nhỏ không online sao? Hay là cô ấy có tài khoản chính bên bang Bắc Cực Tinh, mà cũng nằm trong danh sách chiến đấu nên hôm đó phải trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng tính toán, hắn thấy khả năng của trường hợp sau khá thấp, bèn yên lặng thả mồi thương. Bạn bè Lang Hành, nếu cô muốn tới xem chiến đấu thì nên đến sớm một chút. 8 giờ là bắt đầu bang chiến rồi. Chúng ta online trước 2 tiếng để sắp xếp chiến thuật. Bạn bè Dương Mao Quyền, tối hôm đó tôi phải ra ngoài ăn tối, không online được. Đoán là cậu cố ý nói như vậy nên Hạ Lãng không để lời cậu trong lòng. Hắn không tin thứ sáu này tiểu gián điệp không online thật. Người bẩn không chỉ có mình Dương Mao Quyền, còn có cả Trác Lan vốn nằm trong danh sách tham gia chiến đấu. Trác Lan bất ngờ nhận được thông báo của giảng viên, cuối tuần phải đến thành phố khác tham dự tuần lễ thời trang nhỏ. Vậy nên Trác Lan đã xin nghỉ trước với Hạ Lãng, bảo hắn tìm người thay thế vị trí của mình. Tuần lễ thời trang bắt đầu vào thứ sáu, tối thứ sáu Trác Lan mới bắt đầu xuất phát, để lại Dương Quyền ngủ ở ký túc xá một mình. Trưa thứ sáu, Dương Quyền hẹn gặp mấy nghiên cứu sinh trước cổng trường. Bọn họ cùng đi mua hoa và trái cây, được nửa đường thì lại nhận được điện thoại của giảng viên. Thầy và vợ có việc đột xuất nên không có nhà, đành phải bảo bọn họ ngày khác tới. Dương Quyền quay về đến thư viện, ngồi ở thư viện tới 5 giờ, Dương Quyền nhớ tới tối nay có bang chiến nên cậu rời khỏi thư viện, tới nhà ăn mua cơm mang về phòng. Dương Quyền vừa online, Hạ Lãng vốn đã để cậu vào danh sách chú ý nên nhận được thông báo của hệ thống. Việc Dương Mao Quyền online hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hôm trước tiểu gián điệp nói vậy quả nhiên là vì để hắn nới lỏng cảnh giác, rồi tiện thể xóa bỏ nghi ngờ trong lòng hắn. Hạ Lãng đổi sang tài khoản Dạ Độ Chu, tới chỗ Dương Quyền login tìm cậu. Bạn bè Dạ Độ Chu, không phải cô phải ra ngoài ăn sao? Sao lại lên game? Chấm, bạn bè Dương Mao Quyền, bất ngờ hủy bỏ. Khóe miệng Hạ Lãng cong cong. Hắn cảm thấy kỹ năng nói dối của gián điệp nhỏ kém cỏi quá. Dáng vẻ vắt óc tìm cớ của cô ấy còn cứ đáng yêu thế nào. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, việc riêng trùng với bang chiến nên bất ngờ phải hủy bỏ. Bạn bè Dạ Độ Chu, lên QQ đi, tôi kéo cô vào nhóm bản chiến thuật. Dương Quyền hơi nghi ngờ, chiến thuật không phải là thứ rất quan trọng hả? Cậu là thành viên không tham gia chiến đấu, vào nhóm đó làm gì? Bạn bè Dương Mao Quyền, tôi có thể vào sao? Gián điệp nhỏ ngụy trang cũng giống thật phết. Hạ Lãng không những không hề giận, trái lại còn cảm thấy cậu thú vị. Bạn bè Dạ Độ Chu, có thể, cô là người nhà mà. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. 2 phút sau, Dạ Độ Chu thêm Dương Mao Quyền vào nhóm bản chiến thuật. Dương Quyền nhìn danh sách thành viên trong nhóm thì phát hiện số người ít hơn dự liệu. Cậu vốn cho là thành viên tham gia chiến đấu cũng ở trong nhóm, nhưng giờ nhìn lại thì hình như không phải thế. Mọi người trong nhóm đang nói chuyện. Dương Quyền ngoan ngoãn im lặng xem bọn họ thảo luận, mãi tới khi có người nhận ra cậu vào nhóm. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, tài khoản phụ của anh Dạ mời ai vào nhóm đấy? Dạ Hắc Phong Cao, bạn cùng phòng của Liễu Liễu, mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Cửu yên tâm, em gái Quyền Quyền là người nhà đó. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, bạn cùng phòng của Liễu Liễu. Vào bang lúc nào thế? Sao tớ chưa thấy bao giờ? Lang Hành, vào bang được một thời gian rồi, không phải tại dạo này cậu bận quá không lên game mấy hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, người mình thì không sao, em gái đừng trách anh phản ứng thái quá, tại giờ đang là thời kỳ tương đối nhạy cảm. Dương Quyền tỏ vẻ cậu có thể thông cảm. Dương Mao Quyền, được nha. Hạ Lãng nhắn tin riêng giải thích cho cậu. Dạ Độ Chu, Ngân Hà Lạc Cửu Thiên là quân sư của bang. Dương Mao Quyền, ồ, thảo luận trong nhóm vẫn tiếp tục. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, đêm nay ai làm tổng chỉ huy? Vẫn là bang chủ hả? Lang Hành, tôi không làm, cậu tới đi. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, được. Phương án chiến thuật tôi đã gửi file trong nhóm rồi, các cậu tự tải về xem nhé. Dương Quyền cũng tải xuống mở ra xem thử. Chỉ là cậu không hiểu chuyện này lắm, cố gắng xem lướt từ trên xuống cũng không nhớ được cái gì. Nhưng cậu lại càng không biết là, sau khi mọi người thảo luận xong, Hạ Lãng đã tạo một nhóm mới, sau đó mời tất cả mọi người trong nhóm cũ vào, trừ Dương Quyền. Lang Hành, chiến thuật vừa nãy hết hiệu lực, tôi và Ngân Hà Lạc Cửu Thiên đã bàn xong rồi. Hôm nay chúng ta dùng chiến thuật B, Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chẳng lẽ chị dâu không phải người mình sao? Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, chị dâu, Khứu Sắc Vi. Chị dâu, bánh quy nhỏ bao nhiêu một miếng, chị dâu, Lang Hành, có chuyện gì sau khi kết thúc bang chiến nói với tôi. Đợi lát nữa thương lượng chiến thuật, tôi sẽ mời các tiểu đội trưởng và cả Hạnh Hoa Chi vào nhóm. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt, để Hạnh Hoa Chi có được phương án chiến thuật chính thức của chúng ta luôn hả, lợi cho cô ta thế. Lang Hành, chính vì muốn để cho cô ta nghĩ là thật mới làm cô ta tin rằng chúng ta không biết thân phận thật sự của cô ta. Thiệu Diệp không nói gì trong nhóm hết, đêm nay đánh bang chiến nên cậu ta ôm laptop tới phòng Hạ Lãng luôn. Lúc này Thiệu Diệp mới cảm thán, hóa ra Hạ Lãng nói tự biết phải làm như thế nào là đã tính toán cẩn thận cả rồi. Nhưng mà Hạnh Hoa Chi và Dương Mao Quyền đều là gián điệp. Hạ Lãng lại đối xử với hai người khác biệt một trời một vực. Thiệu Diệp lùi ra sau, tựa vào ghế dựa nghiêng đầu hỏi Hạ Lãng. Cậu nghĩ thế nào về Dương Mao Quyền vậy? Tớ thấy cậu đâu có tiêu tiền vì Hạnh Hoa Chi đâu. Hạ Lãng không suy nghĩ nhiều đã quyết định, thi thoảng yêu đương qua mạng một chút cũng đâu có sao. Dù sao cũng chỉ là để chơi game được vui vẻ thôi mà. Cho nên cậu vừa muốn đánh bang hội của người ta, còn muốn theo đuổi người ta nữa. Thiệu Diệp hỏi, Hạ Lãng nói, bang chiến vẫn phải đánh, người cũng phải theo đuổi được. Hai chuyện này đâu ảnh hưởng đến nhau. Cậu lấy chiến thuật giả ra lừa người ta. Giọng Thiệu Diệp đầy chế giễu và trêu chọc. Giờ còn muốn người ta yêu đương qua mạng với cậu. Không phải cô ấy cũng lừa tớ hay sao? Chuyện này là cô ấy sai trước mà. Hạ Lãng không để ý nhiều. Đến 7 giờ, Hạ Lãng liền thêm mấy tiểu đội trưởng và Hạnh Hoa Chi vào nhóm. Cảm ơn mọi người vẫn phối hợp diễn trò trước mặt Hạnh Hoa Chi. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng, nhóm nhỏ này dùng để thảo luận chiến thuật. Anh mời người ngoài vào không hay đâu. Lang Hành, hội nghị bàn chiến thuật trong sự kiện bang chiến năm ngoái chẳng phải cũng có Liễu Liễu sao? Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, Liễu Liễu là người trong bang, tài khoản chính của Hạnh Hoa Chi đâu phải người trong bang chúng ta. Lang Hành, thân phận của Chi Chi đã được làm sáng tỏ rồi không phải sao? Hơn nữa năm nay bang Thiên Sơn Điều Phi không lọt vào bán kết, không gây ảnh hưởng tới chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm không có ai nói gì nữa. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên gửi file phương án chiến thuật lên nhóm, sau đó bắt đầu giải thích. Gần 8 giờ, người chơi tham gia chiến đấu dồn dập vào chỗ trong game và oai oai. Nghe theo lời Hạ Lãng, Dương Quyền tới vị trí quan sát tốt nhất trong game xem. Sau khi bang chiến bắt đầu, cậu mới ngồi xổm trên cao quan sát phía dưới. Chiến trường bên dưới hỗn loạn tưng bừng, Dương Quyền chỉ có thể dựa vào màu sắc để phân biệt phe địch hay phe ta. Vì vậy, dần dần Dương Quyền cũng nhận ra, có vẻ chiến thuật của bang Phong Hỏa Lang Yên khác với trong file mà cậu đọc hồi này. Dương Quyền không hay chơi game, cũng không rõ thủ đoạn cạnh tranh giữa các bang phái. Vậy nên cậu không phân tích kỹ xem tại sao lại không giống. Thậm chí nửa tiếng sau, bởi vì có quá nhiều người tham gia chiến đấu và xem trận chiến, Dương Quyền còn bị rớt mạng. Lúc đăng nhập lại, thông báo của game hiện một dòng. Người xếp hàng đằng trước quá đông, xin trở lại sau. Thử nhiều lần đều vậy, cuối cùng Dương Quyền đành từ bỏ, tắt trang đăng nhập game đi. Tới 9 giờ thì kết thúc bang chiến, hệ thống tuyên bố bang giành chiến thắng là Phong Hỏa Lang Yên. Kênh trò chuyện riêng của Hạ Lãng bị lấp đầy trong chớp mắt. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, Bắc Cực Tinh không dùng chiến thuật ứng phó lại chiến thuật ban đầu của chúng ta. Chị dâu không phải gián điệp, bạn bè Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, em gái ngọt gọi chị dâu là có ý gì? Dương Mao Quyền không phải là bạn cũng phòng của Liễu Liễu sao? Bạn bè Khứu Sắc Vi, anh Lãng, chị dâu là chuyện gì vậy? Bạn bè bánh quy nhỏ bao nhiêu một miếng, anh Lãng, Dương Mao Quyền là vợ của anh sao? Tạm thời Hạ Lãng không dành để trả lời mấy người này. Thiệu Diệp đứng dậy đi tới chỗ hắn, cậu ta nghĩ gì đó rồi đưa ra kết luận, liệu có phải Dương Mao Quyền phát hiện ra ý đồ của chúng ta nên không đưa chiến thuật giả cho bang Bắc Cực Tinh? Hạ Lãng nghĩ lại các chi tiết nhỏ những lúc hai người ở với nhau, sau đó cau mày lắc đầu. Không có khả năng này, vậy xem ra, có vẻ Dương Mao Quyền không phải là gián điệp đâu nha. Thiệu Diệp không sợ cười trên nỗi đau của người khác, giọng cũng theo đó mà vui vẻ hơn. Chuyện này là cô ấy sai trước. Hạ Lãng, Thiệu Diệp than thở bâng quơ. Bây giờ phải dỗ dành người ta thế nào đây? Hạ Lãng, cùng lúc đó, tin nhắn thứ hai của mối tình đầu chọn anh rất ngọt cũng gửi tới. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng, tôi đợi anh rồi. Thế mà anh lại nghi ngờ chị dâu là gián điệp. Chị dâu tức giận ló cao luôn rồi. Giờ anh đi mua sầu riêng. Đi còn kịp, ý bảo mua sầu riêng về quỳ nhận lỗi. Hạ Lãng, tác giả có lời muốn nói. Anh Lãng không nói câu nào suốt 3 ngày. Cách chương.